Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2394, kịch liệt giao phong, khó hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương thành bên trong Tô Hạo chính nhìn lấy Hãn Hải Thiên Tông đại chiến. Không nghĩ tới đoàn Cửu Tiêu thực lực, vậy mà khôi phục, còn trợ giúp Hãn Hải Thiên Tông ngăn cản Thi Quật Chi Chủ. Bất quá trách không được Thi Quật Chi Chủ tin tưởng như vậy người khác cầm không đi cái kia đạo tổ cảnh bảo vật. Nguyên lai còn có một nửa tại trong tay nàng. Mà lại nàng còn có thể khống chế món bảo vật này không hoàn chỉnh, lại có thể đem đoàn Cửu Tiêu ngăn cách, bảo vật không tầm thường a, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Lúc này thời điểm, thế gian tự tại vương Phật bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, chúng ta bên này đã đem thiên địa tôn hoàng Phật dẫn vào đến chúng ta bố trí đại trận bên trong, ngay tại độ hóa thiên địa tôn hoàng Phật. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem hắn hoàn toàn độ hóa, trở thành ta hộ Phật tôn người. Thế gian tự tại vương Phật nói, độ hóa hắn, Tô Hạo không nghĩ tới thế gian tự tại vương Phật nghĩ đến độ hóa thiên địa tôn hoàng Phật. Chủ thượng độ hóa thiên địa tôn hoàng Phật về sau, ta chuẩn bị liên hợp A-di Phật tôn, đối phó Thái thượng tôn Phật tự. Thế gian tự tại vương Phật nói, Thái thượng tôn Phật tự chỉ sợ không đơn giản, hết thảy phải cẩn thận. Bất quá động thủ trước đó, còn phải chờ một chút, chờ mẫu hà bên kia đối cực đạo cổ tông động thủ. Tô Hạo mở miệng nói, bây giờ Thi Quật đối Hãn Hải Thiên Tông xuất thủ, thế gian tự tại vương Phật nếu như liên hợp A-di Phật tôn đối Thái Thượng Tôn Phật tự động thủ. Sợ rằng sẽ gây nên một số người châm đối bất động Minh Vương Thành. Cực thiên thế giới, bây giờ rất nhiều thế lực, nhân vật xuất hiện, dẫn phát biến động, khả năng bị toàn lực nhằm vào. Chỉ có tất cả mọi người loạn, mới tạm thời cho bất động Minh Vương thành thời gian. Hắn vẫn là cần thiết phải chú ý, mà lại mẫu hà bên kia truyền đến tin tức. Nàng bên kia chuẩn bị lại phục sinh 3 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, đối cực đạo cổ tông xuất thủ. Nàng muốn cướp đoạt cực đạo cổ tông sau lưng Thái Sơ thần hư bên trong một kiện đồ vật. Thuộc hạ bên này minh bạch, thế gian tự tại vương Phật nói, hắn bây giờ còn cần độ hóa thiên địa tôn hoàng Phật một đoạn thời gian. Chờ hoàn toàn độ hóa, mẫu hà bên kia hẳn là cũng động thủ. Đương nhiên, mẫu hà năng lực, Tô Hạo vẫn là rất kinh ngạc. Lại có thể trong thời gian ngắn lại lần nữa phục sinh 3 tên nửa bước đạo cảnh cường giả. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước mặt hình chiếu. Bây giờ Hãn Hải Thiên Tông bên kia xuất hiện 3 tên phá toái tầng thứ cao thủ. Quảng cáo, vừa xuất hiện trong đó tên kia lưng đeo cự kiếm nam tử xuất hiện Thanh Tuyết Trần trước mặt. Thanh Tuyết Trần. Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Lưng đeo cự kiếm nam tử nhìn lấy Thanh Tuyết Trần trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập Hãn Hải Thiên Tông, xem ra bọn họ đáp ứng trợ giúp ngươi giải phong rơi sau lưng cái kia thanh cự kiếm. Thanh Tuyết Trần ánh mắt nhìn thoáng qua nam tử cự kiếm sau người nói. Hãn Hải Thiên Tông nội tình rất mạnh, các ngươi công không phá được, rút đi đi. Cự kiếm nam tử nói ra, thật sao? Tại lúc nói chuyện, Thanh Tuyết Trần đột nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay liên tiếp đánh ra mấy trường. Oanh, oanh, oanh, trong lòng bàn tay lực đạo cường đại, chung quanh hư không toàn bộ tại cái này dưới bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt nàng cự kiếm nam tử, ánh mắt ngưng tụ, cũng không chần chờ, trong tay một quyền đánh ra, không có sử dụng phía sau hắn cõng cự kiếm. Nắm đấm cùng Thanh Tuyết Trần công kích đụng vào nhau. Bành, bành, hai người công kích, dị thương kịch liệt, bất quá theo giao thủ cưỡng ép đến xem, cái kia lưng đeo cự kiếm nam tử thực lực so Thanh Tuyết Trần mạnh hơn một số. Người không phải là đối thủ của ta, nếu như người không rút đi, ta chớ có trách ta không niệm tình xưa. Thiên tuyệt diệt tuyệt, trong lúc nói chuyện, phía sau hắn cự kiếm đằng không mà lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ bầu trời, đây là diệt tông đại chiến. Hắn cũng không thể lại lưu thủ, muốn trước giải quyết hết một người, trợ giúp Hãn Hải Thiên Tông vãn hồi xu hướng suy tàn. Đại tỷ, ta đến giúp đỡ ngươi. Lúc này thời điểm, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Thanh Tuyết Trần trước mặt. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm đâm ra, vô số đạo trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện, bao phủ cái kia cự kiếm. Giờ khắc này Thanh Tuyết Trần trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo chân phù. Chân phù xuất hiện, hình thành một đạo to lớn lồng giam hướng về cái kia lưng đeo cự kiếm nam tử mà đi. Thiên khung thương phù, Nhìn đến Thanh Tuyết Trần tế ra chân phù, cái kia cự kiếm nam tử biến sắc. Ngón tay huy động, ầm ầm, cự kiếm biến động, xuất hiện lực lượng kinh khủng, những lực lượng này tản ra bóng tối vô tận lực lượng. Muốn hủy diệt hết thảy, chính như hắn lúc trước nói thiên tuyệt diệt tuyệt, cự kiếm rơi xuống, hướng về Thanh Tuyết Trần công kích đi qua. Oanh, to lớn lồng giam cùng cái kia cự kiếm đụng vào nhau. Thi hải hủy diệt, Thanh Tuyết Trần hai tay giơ lên. Lập tức vô số thi khí tại nàng trên đỉnh đầu hiện ra đến, hóa thành to lớn hải dương, hướng về Hãn Hải Thiên Tông công kích đi qua. Thanh Tuyết Trần, người đáng chết, nhìn thấy tình huống này, cự kiếm nam tử sắc mặt đại biến. Cái này thi hải rơi xuống, Hãn Hải Thiên Tông sẽ tử thương vô số. Thiên Tông bên trong, có thể là có người nhà của hắn, hắn là không cho phép Thanh Tuyết Trần làm như thế. Cự kiếm bị cái kia lồng giam bao phủ. Hắn chỉ có thể xuất quyền, hắn một quyền oanh sát, các loại kiếm khí tại hắn trên nắm tay xuất hiện, hóa thành to lớn kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh hình thành kiếm võng hướng về Thanh Tuyết Trần mà đi. Bất diệt chân vương thân, mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này biến hóa, từng đạo lực lượng kinh khủng tại hắn trên thân thể xuất hiện, hình thành kinh khủng phong bạo, như là thần tiên. Tại Thanh Tuyết Lạnh bên cạnh nữ tử, thấy thế một quyền đánh ra. Muốn ngăn cản những thứ này kiếm võng, nhưng là cự kiếm trong tay nam tử nắm đấm oanh ra. Một quyền này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại trước mặt cô gái kia. Nữ tử biến sắc, xuất thủ ngăn cản, oanh, thân thể này bị một quyền này đánh bay, trong miệng thốt ra máu tươi. Mà tại nàng thân hình bị đẩy lui thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện kiếm võng hướng về nữ tử kia bao phủ tới. Thấy thế, Thanh Tuyết Trần muốn ngăn cản. Nhưng là cái kia cự kiếm nam tử một quyền đánh ra. Thiên diệt thần quyền, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trên nắm tay một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực xuất hiện, hình thành dao động công kích Thanh Tuyết Trần, không cho Thanh Tuyết Trần có thể cứu viện binh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cứu người, căn bản không có khả năng. Cự kiếm nam tử gầm nhẹ, nắm đấm không ngừng oanh ra, giờ phút này hắn nắm đấm tại quyền thứ hai xuất hiện thời điểm, thì hóa thành vũ trụ, uy áp Thanh Tuyết Trần. Oanh, thì lúc này thời điểm, một đạo màu đen kiếm quang trong nháy mắt đem quyền này lực chém thành hai khúc. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Thanh Tuyết Trần trước mặt. Du Ha Bách xuất hiện, bất quá bóng người y nguyên mang theo áo choàng màu đen, nhìn không ra thân hình. Mà lại trong tay hắn chưa từng xuất hiện cự kiếm, cùng bình thường hoàn toàn không giống. Ầm ầm, từng đạo màu đen quang mang xuất hiện, cùng những cái kia kiếm võng đụng vào nhau. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, xuất thủ, hắn tiếng nói vừa ra, Hãn Hải Thiên Tông bên trong, lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh thực lực cũng đều tại phá toái cảnh. A, chỉ là tại cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm. Khí thiên đế thân hình xuất hiện tại cùng Nhiếp Nhạc Phượng giao thủ người bên cạnh, một trường vỗ dưới, đại hán kia không kịp phản ứng, đầu lâu nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục. Hãn Hải Thiên Tông dẫn đầu vẫn lạc một tên phá toái tầng thứ cường giả. Giết, lúc này thời điểm một đạo to lớn hắc quang hướng về khí thiên đế công kích đi qua. Hắc quang tốc độ cực nhanh, công kích vẫn là khí thiên đế đầu. Khí thiên đế thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là đối phương đã giết tới đây, hai mắt huyết hồng, trong tay nắm đấm giống như cự thần đồng dạng, hướng về hắn một quyền oanh kích mà đến. Nắm đấm chỗ qua chi địa, thiên địa thay đổi, người này thực lực rất mạnh, khí thiên đế ánh mắt ngưng trọng, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.